One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 17, chương 17, Yasuo vs Crocodile. Hai người căn bản cũng không phải một đẳng cấp. Bốn người cũng chỉ là dựa vào quả thực năng lực. Thế nhưng không phải là lô gia hệ. Cũng sẽ không Haki căn bản không thể uy hiếp được Yasuo ba người. Thật mạnh, đầy bồn khiếp sợ nhìn Lý Bạch. Sau đó không cam lòng ngã trên mặt đất. Tam kiếm, chỉ là ra ba chiêu liền đánh bại hắn. Như vậy thực lực, coi như là hắn lão bản cũng không. Đây là đại kiếm hào. 10 phút sau, Crocodile mang theo Nicole Robin đi tới thời điểm. Nhìn đại sảnh hoàn cảnh, còn có ngã trên mặt đất mấy người. Cũng bị đè ép, lúc này mới 10 phút. Mấy cái thủ hạ đắc lực đã bị đánh cũng. Mà Crocodile mặt thì lại đêm đen đến. Chính mình mấy tên thủ hạ thực lực thế nhưng là không yếu. Đặc biệt là đây bôn. Hiện tại đây bên trong bị đánh bại. Ánh mắt không khỏi tìm đến phía Yasuo ba người. Đây là vinh diệu dòng binh đoàn thực lực sao? Thật mạnh, Nicole Robin khiếp sợ nhìn Yasuo ba người. Ba người này nàng đều ở qua báo chí xem qua. Biết rõ cái kia màu đen tóc ngắn thiếu niên chính là đoàn trưởng. Vinh diệu dòng binh đoàn. Chúng ta có ân oán gì? Cobra cho ngươi ra sao giá cả? Lại để cho các ngươi ra tay. Crocodile ngưng trọng nhìn Yasuo. Ngươi trả giá không được cách. Ra tay đi, Crocodile. Để ta lãnh giáo một chút thất vũ hải thực lực. Yasuo cân nhắc nhìn Crocodile. Cái tên này thực lực cũng không yếu. Trước ở diễn đàn từng thấy rất nhiều hắn bình luận. Cũng nói hắn không có thất vũ hải thực lực. Cũng là yếu nhất người. Thế nhưng hắn có thể không cho là như vậy. Ở trên đỉnh chiến tranh thời điểm. Đối mặt do Flamingo lúc cũng không có chút nào sợ hãi. Còn dám cùng thất vũ hải bên trong. Thế giới mạnh nhất kiếm khách Hawkeye tương quyết đấu. Đồng thời có đủ tự tin đỡ hắn công kích. Còn dám ở Sengoku ngay dưới mắt cứu sắp bị xử tử ấy. Đồng thời đáng sợ nhất sự tình. Vừa đến trên đỉnh chiến tranh lúc liền hướng thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng tập kích. Cái này vài điểm, đủ biểu dương Sir Crocodile thực lực mạnh mẽ. Nghe được Yasuo, Crocodile không nói thêm gì. Bản thân hắn chính là tự ngạo người. Liền thế giới mạnh mẽ nhất nam nhân đều làm động thủ. Càng thêm sẽ không sợ hãi vinh diệu dòng binh đoàn. Hai chân đột nhiên biến thành cát quyển phong. Ở Nicole Robin khiếp sợ trong ánh mắt. Hướng thẳng đến phương hướng ngược xẹt qua. Yasuo bĩu Nicole Robin. Sau đó quay về Lý Bạch hai người gật gù. Trực tiếp đuổi theo. Biết rõ Crocodile không phải là lựa chọn đào tàu. Hơn nữa đi sa mạc. Hợp lý địa hình đối với hắn chiến lược thế nhưng là tăng gấp đôi. Bất quá hắn không để ý. Nhìn Yasuo ba người bóng lưng. Nicole Robin khẽ cắn răng. Do dự một hồi. Sau đó cũng đuổi theo. Nàng muốn rốt cuộc là ai là người thắng cuối cùng. Chính mình có thể làm lựa chọn tốt. Mấy người cũng không lâu lắm liền xuất hiện ở sa mạc. Đi tới thời điểm. Đã thấy đứng ở hạt cát trên Crocodile. Chỉ có ở trên sa mạc. Vậy ta sẽ không biết bài. Coi như là dâu trắng cũng giống như vậy. Crocodile lạnh lùng nhìn chằm Yasuo ba người. Yasuo nhìn vẻ mặt tự tin Crocodile. Không khỏi nở nụ cười. Thật đúng là tự đại gia hỏa. Phỏng chừng một cái dâu trắng liền có thể đánh hắn 10 cái. Sẽ không Haki. Dựa vào quả thực gia hỏa, mãi mãi cũng là đại hải đào thải người. Không có suy nghĩ nhiều, Yasuo trực tiếp nổ bắn ra đi. Không để cho Minato cùng Lý Bạch ra tay. Thất vũ hải, đây chính là kiểm nghiệm thực lực mình tốt thời cơ. Đều khiến hai người kia ra tay. Không có trải qua thực chiến, coi như mạnh hơn cũng là cặn bã. Nhìn bắn mạnh lại đây Yasuo. Crocodile sắc mặt câu lên một vệt dữ tợn cười gằn. Sau đó khẽ quát một tiếng. Hồ Nguyệt hình cồn cát. nhìn cánh tay cự đại hóa, còn có cái kia hình trăng lưỡi liềm cát nhận, Yasuo sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, xem qua nguyên tác, biết rõ chiêu này cường hãn, thân thể trượt đi, tránh thoát khỏi công kích, bên hông cổ kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một vệt hàn quang, nhìn Yasuo ung dung tránh thoát công kích mình, Crocodile cũng không có giật mình, nếu như ngay cả như vậy công kích cũng không thể tránh thoát. Cái kia vinh diệu dòng binh đoàn cũng chỉ là như vậy, sa mạc bảo đao, yếu ớt kiếm khí màu xanh. Còn có cát nhận đụng nhau ở cùng một nơi, nhìn trong nháy mắt tan vỡ kiếm mang. Yasuo lắc đầu một cái, hay là quá yếu, cho dù có kim cương cấp bậc trụ cột kiếm thuật, thế nhưng muốn lập tức trở thành Lý Bạch cái cấp bậc đó. Căn bản cũng không có khả năng, cái này cần thời gian lắng đọng. Hai tay đặt tại mặt cát bên trên, hạt cát trực tiếp nhấc lên, Yasuo trên thân hiện lên hàn khí, nhấc lên hạt cát, trong nháy mắt đã bị đáng sợ nhiệt độ cho đóng băng ở cùng một nơi. Hình thành băng sa tường, răng rác, cát nhận chém vào băng sa trên tường, từng trận băng nát tung tóe, còn kèm theo hạt cát, Crocodile trong mắt không khỏi co rụt lại. Nhìn cái kia rách nát băng sa tường đi ra bóng người. Hắn cảm giác được từng trận hàn khí. Nhiệt độ giảm xuống. Không chỉ là nhiệt độ giảm xuống. Yasuo đi qua địa phương. Hạt cát mặt ngoài hình thành một tầng mỏng manh tầng băng. Đoàn trưởng dị năng càng ngày càng thuần thục. Hơn nữa trưởng khống cũng càng ngày càng mạnh. Lại có thể tại sa mạc kết lên tầng băng. Thật đúng là lợi hại. Lý Bạch kinh ngạc nhìn Yasuo. Còn không có sử dụng nhiệt lượng đây. Phòng trừng cũng phi thường đáng sợ. Một lạnh một nóng, Minato cười gật gù. Nhiệt độ quả thực năng lực giả. Không nghĩ tới ngươi lại đem quả thực khai phá đến nước này. Bất quá, chỉ cần ở sa mạc ta sẽ không biết bại. Crocodile thở một hơi thật dài. Kim cầu nhẹ nhàng vạch một cái. Hạt cát quyển tịch mà lên, nhanh chóng hình thành phong bào. Nhìn quyển tịch lại đây phong bào. Yasuo lắc đầu một cái, xem ra thẳng kinh người. Thế nhưng uy lực cũng không thế nào lớn. Thân thể nhẹ nhàng run lên. Chu vi nhiệt độ lần thứ hai đột nhiên giảm xuống. Hàn khí, khủng bố hàn khí quyển tịch toàn bộ khu vực. Phong bào quỷ dị biến mất. Crocodile sửng sốt. Hắn cảm giác được lạnh lẽo, thấu xương lạnh lẽo, không khỏi khiếp sợ nhìn Yasuo. Cái tên này giống như chính mình, có năng lực đáng sợ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.